cùng múa với sói, quyển 1 chương 10, xuất phát, gocchuyenaudio.com. Chủ tử thầm đánh vào bên trong đối phương, dùng nói lọa mê hoặc đối phương, nhân cơ hội khiến cho Hoa Quốc tự động giảm thấp giá cả. Lương thực lại nhân cơ hội lẻn vào quân doanh đối phương, tản lời đồn bất lợi. Biện pháp này cực kỳ được chủ tử thật sự là cao kiến. Mã Văn Trọng vừa nghe, biện pháp này của Đông Ly Thuần, vội gật đầu, biện pháp này tuy âm hiểm chút. Ít nhưng vẫn có thể xem là một cái biện pháp hao tổn thực lực đối phương thật. To, Liễu Nhất Thanh vừa mới thăng nhiệm vạn kỵ trưởng, trưởng của, vạn kỵ binh, của kiêu kỵ doanh, doanh kỵ binh dũng mãnh, thì trao lông mày, nói, biện pháp này của đại soái tốt thì tốt nhưng, không khỏi mất hành vi. Quân tử, Liễu Nhất Thanh dũng mãnh thiện chiến, võ nghệ cao cường, hắn thống. Lĩnh một vạn thiết kỵ một mực phụ trách đấu tranh anh dũng, dùng vũ lực và lực. Lượng thủ thắng, nhảy vào chiến trường, gần đây đại khai đại hợp đối với biện. Pháp dùng mưu kế hèn hạ thủ thắng vẫn xem là vô sỉ cho là tiểu nhân gây nên. Nói xong, hắn còn vô ý cố ý liếc Tống Hưu. Tống Hưu nghe nói lập tức phản bác, Liễu tướng quân nghĩ, sai rồi, trên chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta sống, còn trông. Nòm cái gì quân tử hay không quân tử, nếu như cùng địch nhân nói cái gì quân tử. Chiến tranh này còn đánh được sao? Tống Hưu là tham tướng thần cơ doanh, thần cơ doanh chuyên môn phụ trách đánh lén ám toán, đối với Liễu Nhất Thanh gần đây. Đại khai đại hợp dùng vũ lực thủ thắng mà nói, là cực kỳ khinh thường, đây cũng là nguyên nhân gần đây hai người bọn họ bất hòa. Một người chủ trương chính diện giết địch, một người chủ trương ám toán đánh lén, không phải tiểu nhân là cái gì? Liễu Nhất Thanh hừ lạnh, cho dù Hoa Quốc hèn hạ vô sỉ trước, nhưng chúng ta cũng không thể làm tiểu nhân thủ thắng a, thắng không hay. Tống Hưu nghe hắn trái một câu tiểu nhân phải một câu tiểu nhân, không khỏi lửa cháy, hắn vỗ đao gầm lên. Họ Liễu, miệng ngươi nhiều tiếng, xưng mình là quân tử, nhưng, năm trước tại Bình Định Sơn tặc thì nếu như không. Phải ta đây tiểu nhân âm thầm đánh lén ám toán đối phương, nói không chừng. Ngươi sớm đã bị những sơn tặc kia bắn thành ổ tên. Liễu Nhất Thanh trệ trệ, gặp chúng võ tướng đều ở nhìn hắn. Không khỏi thẹn quá hóa giận. Ai muốn ngươi cứu ta a, chết thì đã chết hai. 10 năm hậu lại là một cái hảo hán. Tống Hưu tức giận, chưa thấy qua loại người này, trên chiến trường còn muốn giảm quân tử tiểu nhân, vậy còn lên chiến trường cái gì? Trực tiếp dùng trong biện pháp giống những tên nho chua, ý chỉ nho thần thối nát, trong triều, dùng nhân nghĩa đạo đức của ngươi có thể cảm hóa đối phương. Liễu Nhất Thanh nghe vậy giận dữ, họ Tống, ngươi chính là, chết sống gây sự với ta sao? Những nho chua mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức sao? Lừng không biết làm bao nhiêu chuyện dơ bẩn, Liễu Nhất Thanh ta là chính nhân. Quân tử, đỉnh thiên lập địa chớ có lấy ta so sánh với bọn họ. Đời trước Liễu, gia từng dùng chiến công hiển hách vang danh Đông Ly, đáng tiếc tổ phụ lên tiếng. Vào chết trên chiến trường, không có chết trên chiến trường, lại chết vào bút. Trong tay của quan văn trong triều, Liễu gia cũng từ nhị phẩm võ tướng cách chức, làm đầy tớ bình thường, Liễu phụ chịu đả kích này, giao trách nhiệm nhi tử vứt. Văn theo võ, do đó Liễu Nhất Thanh vô cùng thống hận nhất những văn nhân không. Vừa mắt suốt ngày đem chi hồ giả đọng ở bên miệng vừa miệng đầy nhân nghĩa đạo. gocchuyenaudio.com. Đức nhưng sau lưng lại âm thầm làm mấy chuyện xấu, cho rằng bọn họ là quân tử. Giả tiểu nhân thật, Tống Hưu thấy bộ dáng hắn tức sùi bọt mép, biết rõ vừa vò chỗ. Đau của hắn cũng không kinh hoàng, chỉ là cười lạnh. Miệng ngươi nhiều tiếng, nói mình là quân tử, nhưng người quân tử còn có thể lên sân khấu giết địch sao? Dứt khoát ngươi buông đồ đao xuống, hắn thấy Liễu Nhất Thanh vỗ bàn mà dậy, không khỏi khinh thường hừ lạnh, họ Liễu thu hồi hành vi quân tử tự cho là. Đúng của ngươi, phải biết rằng, đây không phải qua đường, mà là hai nước giao. Chiến, không phải ngươi chết chính là ta vong, quân tử nhân nghĩa của ngươi sẽ không khiến cho quân đội Hoa Quốc bỏ qua ngươi, mà là làm cho 30 vạn đại quân. Chúng ta toàn quân bị diệt, làm cho dân chúng Đông Ly quốc chúng ta cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Liễu Nhất Thanh bị chắn á khẩu không trả lời được, Tống Hưu còn muốn tiếp tục đâm kích hắn, bị Đông Ly Thuần ngăn lại, hắn nhàn nhạt quét Liễu Nhất Thanh tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Nói, lời nói của Tống Hưu cực kỳ có đạo lý, bởi vì cái gọi là nhân không trưởng, tài từ không trưởng binh, nếu như chúng ta tại loại thời khắc này còn tồn lòng. Dạ đàn bà còn đánh trận cái gì a, trực tiếp giơ hai tay lên đầu hàng. Liễu Nhất Thanh không sợ trời không sợ đất, sợ nhất đúng là Đông Ly Thuần. Đông Ly Thuần đối với hắn có ơn chi ngộ và ân cứu mạng quân. Nhân mặc dù không biết thư đạt lễ bằng văn nhân, nhưng mà đều có một bộ biện. Pháp báo ân, hắn thấy Đông Ly Thuần đều mở miệng nói chuyện, chỉ phải cúi đầu. Phụ họa, Đông Ly Thuần quét mắt chúng tướng sĩ dưới trướng, chậm rãi. Mở miệng, từ xưa đến nay, chiến trường chính là một địa phương tàn khốc máu. Tanh, chú ý chính là thắng lợi và kết quả, mà không phải quá trình. Mặc kệ biển, Pháp đưa đối thủ vào chỗ chết có bao nhiêu âm hiểm hay hèn hạ, đều đáng tôn. Sùng, bởi vì chúng ta muốn thắng lợi còn muốn còn sống trở về. Hắn thông suốt, đứng dậy, kéo áo giáp màu trắng trên người rầm vang lên, hắn một tay nắm bội kiếm. Bên hông, một tay nắm thành quả đấm, con người băng lãnh nhìn chúng tướng phía. Dưới chung quanh, lạnh lùng nói, kẻ làm tướng, lúc này lấy đại cục làm trọng, dùng chí thắng, từ xưa đến nay, vị danh thần chiến tướng này không phải dùng âm. Mưu quỷ kế thủ thắng, dựa vào thực lực thủ thắng, bản soái tuyệt đối duy trì. Nhưng, nếu như thực lực không đủ, lại va chạm kẻ địch cứng rắn, đó là hành vi của mãng phu, kẻ chỉ biết dùng võ. Bản soái thân là thống soái tam quân, không thể không chú ý thương vong của tướng sĩ, hết sức giảm lấy thương vong bên ta, bản soái bụng làm dạ chịu, bất kể là va chạm khí lực hay là dùng trí, đều là kế chuẩn bị trên chiến trường. Từ ngày hôm nay, tất cả tướng sĩ nghe lệnh bản soái chỉ huy điều hành, người trái lệnh chém không tha. Đông Ly Thuần một phen nói, chém đinh chặt sắt, đằng đằng sát khí, nét mặt nghiêm khắc. Các tướng lĩnh ở dưới cảm thấy cổ lạnh buốt, tranh thủ thời gian cùng kêu lên đồng ý. Cần tôn ý của đại soái. Đông Ly Thuần chậm khẩu khí, trực tiếp hạ chỉ lệnh. Truyền lệnh quan kích chống tập hợp, truyền lệnh tam quân ở trên đài tập hợp người. Trước buổi trưa còn chưa tới, chém lập tức. Đông Ly Quốc Hoàng Dương năm 28 ngày 5 tháng 10. Đông Ly Quốc khai hòa cùng nước láng giềng Hoa Quốc mấy chục năm duy trì mặt. Ngoài hòa bình, dùng nhị hoàng tử cầm đầu phái chủ chiến, Hoàng Dương đế phong. Góc truyện audio.com. Đông Ly Thuần là thống soái tam quân, thành phiêu kỵ đại tướng quân, lãnh 30 vạn. Binh, 15 ngày, trước đài thiên môn cách 20 dặm ngoài. Thành Đông Ly Thuần mặc áo giáp sáng màu bạc, chiến bào màu đỏ, đỉnh. Nón có chùm tua đỏ, thình thịch loạn chiến, áo khoác ngắn tay mỏng da cừu màu. Đen, hắn một tay cầm kiếm, một tay nhấc dây thừng, con ngựa khỏe màu trắng dưới. Háng ngẩng đầu hí, tại tám gã binh lính cầm thương bảo vệ đi lên võ đài, trong đài lập tức yên tĩnh, trăm ngàn ánh mắt đồng loạt ném tới. Đông Ly Thuần ngẩng đầu ưỡn ngực, lập tức ngồi ngay ngắn. Vài thẳng tắp cử chỉ yêu nhã, tám gã thân binh phía sau mỗi người lưng hùm vai. Cấu cao lớn vạm vỡ, chân con ngựa tung bay như mây, khí thế như cầu vồng cường. Tráng nuốt núi sông, sau lưng Đông Ly Thuần đã có một tiểu giáo úy dáng người nhỏ. Nhắn xinh xắn xíu xiu, môi hồng răng trắng tuổi trẻ, mọi người vừa thấy, đều phát ra cười ám muội hiểu ý, còn nói đây là nam sùng mới nhậm của nhị hoàng tử. Tại Đông Ly Quốc, nam sùng thịnh hành đã lâu, bình thường. Bên người nhà giàu có đều có một hai bé trai mỹ lệ tuấn tú, nhưng cái này cũng không bị cho rằng là việc mất mặt, ngược lại còn bị cho là xinh đẹp của nhà phú. Quý, Sở Liên Nhi mặc giáp sắt màu đỏ, đầu đội mũ tua đỏ, quần màu trắng bị buộc khóa lại trong giày quân màu đen, tôn lên đôi đùi ngọc càng thêm xíu siêu thon dài, nàng khổ mặt theo sát tại sau lưng Đông Ly Thuần, trừng mắt. Áo da cừu màu đen trên không trung bay múa đến sắp phun ra lửa. Cách chương.